Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Loài Người Hạo Kiếp Khởi Nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Di Độ Cửa. Triệu Mục nhìn cái này phiến có vết nứt tồn tại cửa đá, tâm thần chấn động một cái. Chỉ là nhìn xa xa, hắn đã cảm nhận được trong đó mênh mông như biển thời gian niệm lực. Hắn ở ma quỷ hồ thử nghiệm ở cổ y thiên tâm kiếm bên trong quán chú thời gian niệm lực tra xem. Thời gian trí nhớ, nhưng mà kết quả là trực tiếp thất bại. Hắn trong tay thời gian niệm lực chỉ có 60 triệu. Muốn thấy được thiên tâm kiếm thời gian trí nhớ chí ít cần 100 triệu. Xem cái này trên cửa thời gian niệm lực, đủ để bổ sung 40 triệu lỗ hổng còn dư sức có thừa. Chẳng qua là không biết, nếu như muốn nhìn thấy cánh cửa này thời gian trí nhớ cần muốn bấy nhiêu thời gian niệm lực. Cánh cửa này rất có thể chứng kiến mấy con người kỷ nguyên loài người từ Lam Tinh chạy trốn hướng Thự Quang Đại Lục toàn quá trình, thậm chí có thể cất giấu người chế tạo bí mật. Đang chuẩn bị đến gần, con mắt trái võng mạc đánh ra một cái tin nhắc nhở. Người lên cấp nhiệm vụ. Triệu Mục cảm thấy nghi ngờ. Từ thức ăn ngon tinh cầu trở về thời điểm, hắn không có mở ra người lên cấp nhiệm vụ. Đối với lần này mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng là cũng không có tra cứu. Bởi vì người lên cấp nhiệm vụ có rất lớn có thể sẽ tại hạ một cái thế giới luân hồi mở. Cụ thể mở lúc nào khải, trừ phi sử dụng siêu duy quyền hạn, nếu không hoàn toàn muốn xem Thự Quang làm sao an bài. Cho nên đoạn này thời gian hắn vậy không làm sao coi ra gì. Làm sao cũng không nghĩ tới, người lên cấp nhiệm vụ vào lúc này mở. Kiểm tra đến ngươi thuộc tính đã nghiêm trọng vượt tiêu chuẩn. Cưỡng chế mở hầu tước tấn thăng công tước người lên cấp nhiệm vụ. Người lên cấp nhiệm vụ, nguyên người chi mê vị trí. Lam Tinh nhiệm vụ độ khó, LV20, bất kể coi là Long Côn và Mộng Giới nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, người trong lúc vô tình nghe được nguyên người hai chữ. Cái này làm cho ngươi tìm được Lam Tinh cửa vào. Lam Tinh cất giấu nguyên bí mật của người. Tìm được điều bí mật này đầu mối trọng yếu đem ngươi thành là công tước. Nhiệm vụ thất bại đem tại hạ một cái thế giới luân hồi mở mới người lên cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức, không muốn lấy thân người trở về nhiệm vụ kỳ hạn. 1 tháng, vượt qua 1 tháng Duy Độ Cửa đem đóng kín. Tưởng thưởng nhiệm vụ, thành là công tước siêu duy sinh mạng nhắc nhở. Bớt làm thiếu động thiếu lòng hiếu kỳ. Nhiều xem nhiều nghe cẩn thận bao nhiêu. LV20, Triệu Mục hít sâu một cái. Nhiệm vụ độ khó cao như vậy thật là chưa bao giờ nghe. Cái này cùng đem một cái người phàm ném vào âm ảnh vị diện như nhau, sống chết toàn xem mặt. Xem ra còn sống từ Lam Tinh trở về mấu chốt chính là ở chỗ Long Côn và Mộng Giới. Thự Quang nhắc nhở mức này đã đạt tới hắn năng lực cực hạn. Duy Độ Cửa, tại sao là Duy Độ Cửa mà không phải là Thự Quang Cửa hoặc là Biển Máu Cửa? Xuyên qua cánh cửa này, chẳng lẽ sẽ vượt qua Duy Độ? Triệu Mục thử nghiệm ở trên cửa quán chú thời gian niệm lực. 60 triệu dung nhập vào thời gian trí nhớ vẫn là không có hiện ra. Tính toán một chút, nếu như hắn có 1 tỷ thời gian niệm lực, không sai biệt lắm là có thể thấy cánh cửa này thời gian nhớ. Mang một chút thất vọng, Triệu Mục bắt đầu rút ra lấy thời gian niệm lực. Đi ra ngoài 60 triệu trở về 110 triệu. Lập tức quán chú 100 triệu tiến vào cổ y thiên tâm kiếm. Trong đó thời gian niệm lực để cho thời gian trí nhớ hiện ra. Triệu Mục nhất thời thấy được thanh kiếm này ra đời và trải qua. Nữ kiếm tiên cổ y, xuất từ thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh thiên tâm kiếm tông. Thành tựu tông chủ, con gái nàng phụ thân đã là một tôn tiên. Cái này bình thiên tâm kiếm chính là nàng phụ thân đưa cho nàng lễ vật. Từ đây thành là nàng yêu quý Phật, kèm theo nàng cho đến chết. Thiên Tâm Kiếm Tông là một cái đại tông môn. Trong môn có tiên cũng có thần. Tiên chính là từ ta thành tiên. Thần thì có hai loại. Yếu một chút là nắm trong tay một phương thiên địa quyền bính được phong thần. Một loại khác nhưng là dung hợp các loại thần vật tu luyện huyết mạch cuối cùng thoát khỏi tánh. Mạng con người hình thái thành là tiên thiên thần chi. Một ngày nào đó, nắm trong tay thiên địa quyền bính xá phong mà thành thần đột nhiên toàn bộ bỏ mình. Vô luận là còn sống chánh thần vẫn là địa phủ âm thần. Vô luận là những cái kia nhỏ yếu đất đai quỷ sai. Vẫn là những cái kia cường đại không thua với tiên thiên thần chi ngày âm u tử và thiên đế nhân. Hoàng, toàn bộ đều ở một đêm bây giờ chết chết sạch sẽ. Toàn bộ Thiên Tâm Kiếm Tông. Vậy trước đó chưa từng có không khí khẩn trương để cho cổ y cảm thấy sợ hãi. Nàng đi tìm nàng lúc ấy đang bế quan phụ thân. Nhưng ở gặp mặt ngay tức thì thiếu chút nữa chết ở nàng trước mặt cha. Nàng phụ thân cũng chưa chết, nhưng là trên mình nhưng xảy ra quỷ dị biến hóa. Nàng chẳng qua là thấy phụ thân dáng vẻ, mình cả người nhất thời liền xảy ra quỷ dị biến hóa. Tựa hồ là nguyền rủa, tựa hồ là tà ác ăn mòn. Nàng thiếu chút nữa thì trở thành một cái vặn vẹo quái vật. Cũng may nàng phụ thân kịp thời phát hiện không đúng. Bổn tôn biến mất, dùng thân ngoại hóa thân đem nàng cứu về. Một lần kia gặp mặt, cũng là cổ y y phụ nữ, cha con gái. Một lần cuối cùng gặp mặt, cả thế giới tất cả tiên và tiên thiên thần chi. Tựa hồ cũng xảy ra quỷ dị biến hóa. Tất cả tiên và tiên thiên thần chi đều biến mất. Đến tiếp sau này thành làm tiên và tiên thiên thần chi cũng đều thời gian đầu tiên biến mất. Hướng đi cũng không phải là không có chút nào tung tích. Tại thế giới bên bờ cuồn cuộn lực lượng hủy diệt không ngừng truyền về. Tiên và tiên thiên thần chi ở thế giới không biết và thần bí tồn tại từ đầu đến cuối ở chinh chiến. 2100 năm sau đó, cổ y y thành công thành là đại thừa kỳ người tu tiên. Nàng muốn vượt qua thiên kiếp thành làm tiên. Nàng muốn tìm hắn còn sống nhưng là mất tích phụ thân. Nhưng mà 100 năm sau, nàng nhận được nàng phụ thân trước khi chết truyền về tin tức. Không chỉ là nàng phụ thân, tất cả tiên và tiên thiên thần chi cũng truyền về tin tức. Tất cả tin tức cơ hồ đều là cơ bản giống nhau. Thuộc về kết đứng lên tổng cộng phân là 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất tin tức, tiên thần bất tường. Đại thừa kỳ trở xuống nhìn thẳng tiên thần tất nhiên sẽ bị bất tường bao phủ. Đại thừa kỳ lâu dài tiếp xúc tiên thần sẽ dính bất tường. Đời sau tiên thần chỉ có thể ở siêu duy tiến hóa trong trò chơi thành làm tiên thần. Tuyệt đối không thể ở trên thực tế thành làm tiên thần. Bộ thứ hai phân tin tức, có chế tạo di tích phương pháp. Bộ thứ ba phân tin tức, chuẩn bị cùng hắc ám sinh vật chiến tranh. Tin tức truyền về không bao lâu, tiên đạo văn minh hạo kiếp hạ xuống. Các loại các dạng hắc ám sinh vật liên tục không ngừng tiến vào tiên đạo văn minh. Vô luận trên trời dưới đất vẫn là âm phủ ngoại vực hư không. Tất cả địa phương cũng hóa là chiến trường. Vậy một cuộc chiến tranh kéo dài 6.000 năm, hai bên chết trận bao nhiêu người hoàn toàn là cái ẩn số. Triệu Mục cảm thấy đáng tiếc là thời gian trong trí nhớ chỉ có rất một số ít và cuộc chiến tranh kia tương quan trí nhớ. Bởi vì cổ y y rất ít sử dụng thiên tâm kiếm. Tư chất của nàng thật ra thì cũng không tốt. Nàng thật ra thì vậy cũng không thích kiếm. Chẳng qua là bởi vì nàng phụ thân là một cái chân chính kiếm tiên. Nàng không muốn để cho phụ thân thất vọng mới lựa chọn tu kiếm đạo. Nguyên nhân chính là làm cái này. Thiên tâm kiếm rất ít bị lấy ra sử dụng, như không phải như vậy. Thiên tâm kiếm vậy không để lại tới. Cổ y y chiến thời điểm chết, tiên đạo văn minh đã rơi vào tuyệt đối hạ gió. Mặc dù cuồn cuộn không ngừng có sinh mạng mới tiên thần, nhưng là hắc ám sinh vật trung thần vậy nhiều vô số kể. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng làm cái cuối cùng tiên thần rơi xuống thời điểm nếu như hắc ám sinh vật trong còn có thần, loài người định trước diệt tuyệt. Cổ Y Y chết trận sau này, nàng và Thiên Tâm kiếm bị phong ấn ở một nơi di tích. Không cần nghĩ cũng biết, thứ nhất kỷ nguyên không bao lâu liền bị diệt. Triệu Mục Từ trong phát hiện kỳ quái một chút, thứ kỷ nguyên là không có Lam Tinh, thứ nhất kỷ nguyên liền trực tiếp ở Thự Quang Đại Lục. Thậm chí lúc đó Thự Quang Đại Lục so bây giờ lớn chí ít 10 lần. Di tích lần nữa bị mở ra cũng đã là thứ tư kỷ nguyên. Thứ tư kỷ nguyên loài người tại đối kháng hắc ám sinh vật thời kỳ chiến tranh lấy ra thi thể và Thiên Tâm kiếm, nhưng mà mới lấy ra không bao lâu đã bị một cái ký hồn trùng cho trộm đi. Từ đây thành là ký hồn trùng nhất tộc vật truyền thừa. Cổ Y Y thi thể từng có 6 bán thần cấp bậc ký hồn trùng sống nhờ qua. Mặc dù mỗi một lần đều là thời điểm chiến đấu mới có thể giải trừ phong ấn sống nhờ, nhưng là bởi vì hắc ám đại lục chém giết thường xuyên, Thiên Tâm kiếm trong trí nhớ vẫn là có không thiếu liên quan tới hắc ám đại lục tin tức. Thấy cái này, một số thời gian trí nhớ Triệu Mục lập tức khẩn trương. Kiếp trước kiếp này, đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách hắc ám đại lục gần như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.